Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 814 nhưng là thật đáng yêu. Rất nhanh, mấy vị không sợ Minh thành viên, đè một cái thương tích khắp người nam nhân, nhanh chân theo bên ngoài đi tới. Như Diệp Quản Quản ở chỗ này, nhất định có thể liếc mắt nhận ra, người đàn ông này chính là Chu gia Chu Vu. Lúc này Chu Vu, sắc mặt trắng bệch, trên người tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cầu cầu. Ở đâu? Rất nhanh, Chu Vu ngẩng đầu lên, vành mắt câu liệt mà nhìn chằm chằm tam trưởng lão Lý Tư, cầu cầu. Vẫn chỉ là cái hài tử. Các ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Nghe tiếng, Lý Tư đứng dậy, nhanh chân đi đến bên người Chu Vu, nhẹ giọng cười nói, Chu Vu, con của ngươi rất tốt. Đừng có gấp, ngươi chỉ yêu cầu thành thật trả lời ta mấy vấn đề, chuyện này, coi như qua. Chu Vu ngẩng đầu lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Tư. Ở trong địa lao của Không Sợ Minh, hắn bị nghiêm hình đánh khảo, như cũ không chịu nói, cuối cùng, đám này súc sinh lại có thể dùng cầu cầu tới uy hiếp hắn, Chu Vu, ngươi Chu gia nhưng cũng không dễ dàng, không cần phải vì một cái người không liên hệ đưa đến Chu gia hủy diệt. Còn nữa, con của ngươi, mặc dù là một người câm, nhưng ta nhìn, nhưng là thật đáng yêu, Lý Tư lạnh giọng cười nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Nói tới cầu cầu. Chu Vu thân thể khẽ rung lên, ha ha. Theo ta được biết, Không Sợ Minh Minh chủ Bạch Phong xuất hiện trước nhất là tại Chu gia. Hơn nữa, ta nghe tin tức là, Minh chủ đi tới Độc Lập Châu sau, bởi vì không có giấy thông hành, cho nên bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội đuổi theo, là ngươi mang theo Không Sợ Minh chủ tránh thoát Võ Đạo Liên Minh Công Hội tra tập đội, cũng đưa nàng mang về Chu gia, có phải thế không? Lý Tư tự tiếu phi tiếu nói. Không phải. Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói gì, Chu Vu hai quả đấm nắm chặt. Ồ, không biết không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi nhớ tới, Lý Tư nói xong, từ ngoài cửa đi vào một vị tráng hán. Tráng hán ôm lấy mặt tràn đầy sợ hãi cầu cầu, đi tới cạnh cửa sổ, một tay bóp lại cổ cầu cầu, đem cầu cầu nói tới ngoài cửa sổ. Hỗn đản, các ngươi những thứ này súc sinh. Sinh, thấy vậy, Chu Vu tức giận quát một tiếng. Dãy dụa đứng dậy. Ầm. Nhưng mà, Lý Tư nhưng là trong nháy mắt, một chưởng đánh vào Chu Vu bụng. Một giây kế tiếp, Chu Vu bộ mặt vặn vẹo, vô lực ngồi xổm trên mặt đất, thân thể quyền rút thành một đoàn. Chu Vu, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nói thật, ta có thể thả ngươi cùng cái này người câm rời đi, cũng bảo đảm ngươi Chu gia bình an vô sự. Nhưng nếu như ngươi vẫn không biết điều, ngươi một hồi liền có thể vì ngươi người tâm con trai nhặt xác, vì ngươi Chu gia hơn 100 miệng ăn nhặt xác, tam trưởng lão âm thanh cười nói. Chúng ta bây giờ không sợ minh chủ, rốt cuộc là ai, tên gọi là gì, đến từ nơi nào, Lý Tư lạnh giọng quát một tiếng tra hỏi. Giờ phút này, Chu Vu một đôi con ngươi đỏ lòng nhìn về phía cầu cầu, cuối cùng lắc đầu một cái, chỉ có thể thỏa hiệp, nàng kêu. Diệp Quản Quản. Nghe Chu Vu mở miệng, tam trưởng lão Lý Tư cùng tại chỗ hai vị khác lão giả, con ngươi đều là sáng lên, được, rất tốt, ta hỏi lại ngươi, nàng đến từ nơi nào, Lý Tư hỏi. Hoa Quốc. Chu Vu cắn răng trở về, ngươi nói nhưng là nói thật, Lý Tư khẽ mỉm cười. Đều là nói thật. Chu Vu thở dài nói. Biết được hết thảy Lý Tư, phất phất tay, để cho tráng hán đem cầu cầu lôi trở lại. Cũng đem Chu Vu cùng cầu cầu cùng nhau nhốt vào hầm giam bên trong. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư bấm một trận Hoa Quốc điện thoại, để cho Hoa Quốc một chỗ thế lực bắt đầu bắt tay điều tra chuyện này.